Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, chương 436, thứ năm cô nữ thi hồn cốt tương. Phong bạo trung tâm còn có các loại hừng hực phù hiệu mang theo hủy diệt hương vị tại bốc hơi. Cái kia ngũ thải tiểu ấn đã hoàn toàn hỏng mất, biến thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Ngư lân khải giáp cũng thủng trăm ngàn lỗ, đã sớm vỡ vụn một chỗ. Thần hỏa không cánh mà bay. Thời khắc này đại xương hoàng liền nằm trên mặt đất, toàn thân rách tung tóe, cơ hồ huyết nhục thành bùn, chỉ còn lại có một hơi còn tại treo. Có thể à, loại này sát chiêu cũng còn có thể còn sống sót. Bất quá vừa vặn, cũng làm cho trẫm có thể mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên. Vương Đông bước ra một bước, hồng mông thụ vô số sợi rễ bay ra, hung hăng liền đâm vào đại xương hoàng thân thể bên trong. Bắt đầu thu nạp cái kia thuần hậu huyết nhục tinh hoa cùng linh lực tinh túy. Một tôn thần hỏa tu sĩ toàn thân chi lực a, liền xem như một phần nhỏ cũng là tương đương khả quan. Vương Đông toàn lực vận chuyển hồng mông kinh cùng thập thiên kinh. Thật nhanh tu hành, thanh đế mộc hoàng thiên bên trong thanh đế sau lưng lơ lửng tam thập lục tòa thiên cung. Mà thiên cung một bên có đại thụ sinh trưởng, treo chống thiên địa, che thiên cung. Cùng thanh đế bổn nguyên tương liên, một mạch tương thừa, đây là kiến mộc, truyền thuyết bên trong giữa thiên địa cổ lão thần thụ, hơn nữa nhìn đi lên rất giống hồng mông thụ, xanh mơn mởn hư ảnh ống rậm dì úp sinh trường, cùng thiên địa hợp nhất, đại xương hoàng lực lượng xa xa không ngừng quán chú mà đến. Cây đại thụ này cấp tốc từ hư hóa thực, rễ cây, trạc cây, phiến lá toàn bộ hóa thành thực chất, thân cây cũng tại nhảy nhót, phù văn xen lẫn hừng hực vô cùng. Chấm không muốn chết, chấm là nhất quốc chi quân, cửu ngũ chi tôn, giàu có thiên hạ, chấm không cam tâm a. Các người bày kiến cỏ này, dựa vào cái gì muốn phản kháng chấm? Đại xương hoàng tại thời khắc hấp hối còn tại ồn ào, điên cuồng ở nơi đó giấy rùa. Đáng tiếc đã không có một chút tác dụng, toàn thân hắn lực lượng đều bị hút khô, thần thái tan rã một mệnh ô hô. Kiến mộc hư ảnh hoàn toàn hóa thành thực chất, thời khắc này thanh đế mộc hoàng thiên bên trong thanh đế đỉnh thiên lập địa. Kiến mộc trèo chống khung lư, tam tầng 16 thiên cung lăng không lơ lửng, rèn đúc thanh mộc thần kỳ. Thanh đế mộc hoàng thiên cơ hồ đã đại thành. Chỉ cần tại cấu trúc ra thanh đế binh khí đến, vậy liền thật là đại thành, có thể bắt đầu tu hành cái khác tứ đại thiên khung. Mà lại cho đến ngày nay Vương Đông lý giải lĩnh hội đã rất sâu. Thanh đế binh khí đã xuất hiện hư ảnh, đó là một cây cờ lớn, thanh kim rèn đúc đón gió phấp phới, phía trên có thanh long hình ảnh. Đại xương hoàng hướng đến bây giờ tới nói liền đã hủy diệt. Mặc dù bọn hắn lực lượng vẫn là rất thịnh, nhưng quần long vô thủ thời gian rất lâu đều đem lâm vào chia năm xẻ bảy hỗn loạn trạng thái. Không còn có lực lượng đi một lần nữa xâm chiếm thiên cương chi địa. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức thiên hạ nhất thống thời điểm, thiên cương đế quốc lực lượng khẳng định đã không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Vương Đông ở trong nước xuyên thẳng qua. Một bên thu thập hết thảy đáy biển kỳ chân, một bên chiêu thiên cương đế quốc tiến đến. Phía trước nổ lớn đánh xuyên qua một chỗ hải nhãn, thanh tịnh lại băng hàn nước suối phun tới, cùng nước biển chung quanh không hợp nhau, tạo thành một cái kỳ quan, một ngụm quan tài thủy tinh oanh hướng Vương Đông chủ động đánh tới. Thứ gì? Vương Đông cầm trong tay hồng mông thụ liền quét tới. Tử quang rủ xuống như nghe hồng định trụ cái kia quan tài. Xem xét phía dưới Vương Đông không khỏi trợn tròn mắt, khóe miệng co giật không thôi, mang theo nụ cười khổ sở. Hữu duyên a, thật sự chính là hữu duyên. Vô thượng mẹ nó thiên tôn, chán mễ đậu hũ. Vương Đông ở nơi đó mài răng, Trong suốt quan tài bên trong nằm một bộ kiều diễm ướt át nữ thi. Mặc dù chết đi nhưng lại còn sắc mặt hồng nhuận sinh động như thật. Cơ hồ có thể nghe được cái kia mê người xử nữ hương thơm. Cỗ này nữ thi thật sự là quá xinh đẹp. Phía trước đại xương công chủ cũng là hồng nhan họa thủy. Nhưng so với cỗ này nữ thi tới vẫn là kém cách xa vạn dặm. Như là gà trống so với phượng hoàng. Nếu như là lần thứ nhất nhìn thấy cỗ này nữ thi vương đông nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có nhả rãnh bất lực. Bởi vì phong cách này cùng phía trước cái kia bốn cỗ căn bản chính là giống nhau như đúc. Nữ thi này hai tay khoanh bình phương ở trước ngực hùng vĩ bên trên. Ép ra một đạo mượt mà co giãn đường vòng cung. Óng ánh trơn bóng trong bàn tay nhỏ bưng lấy một con cây lược gỗ. Gặp lại tức là hữu duyên. Vương Đông bất đắc dĩ nhìn cái kia nữ thi một chút. Chợt quay người hung tợn bắt đầu đi đường. Nhưng là lão tử chính là không muốn ngươi. Lão tử không phải cái đồ biến thái. Bất quá rất nhanh để hắn ghê răng sự tình liền phát sinh. Cái kia quan tài tựa hồ là nhận định hắn. Cứ như vậy không gần không xa đi theo. Theo hắn bổ sóng chạm biển thậm chí xuyên toa không gian. Vương Đông thật là không thể làm gì. Chỉ có thể đem này thứ năm cỗ nữ thi cũng thu lấy đến hồng mông thụ không gian bên trong. Nguyên bản bốn tái còn có thể góp một ván mạt trược. Lần này tốt, còn có dự bị. Càng làm cho Vương Đông dùng mình chính là cỗ thứ nhất nữ thi phát sinh biến hóa. Nguyên bản vỡ vụn tấm gương một lần nữa mọc ra. Mà lại không biết nơi nào xuất hiện một mụn quan tài kiếng. Đưa nàng cho chụp tại bên trong. Chuyện thường ngày ở huyện. Quái từ bài. A-di-đà Phật. Vô thượng thiên tôn. Cửu thiên thần Phật tiên chân. Phù hộ A. Vương Đông trong lòng mặc niệm nửa ngày. Nhè răng trợn mắt cũng không có cách nào. Cái kia năm cỗ quan tài ném cũng không phải không ném cũng không phải. Trong lòng của hắn biết đây tuyệt đối là cái ác thú vị đại cục. Mà hắn hiện tại liền thân ở trong cục như là hãm sâu mạc nhện con kiến. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem cái kia năm cỗ nữ thi ném tới vạn cổ cấm địa bên trong đi. Nhưng Vương Đông lại quỷ thần xui khiến cũng không muốn ném đi. Này đương nhiên cũng không phải là nói hắn là cái đồ biến thái. Mà là bản năng cảm thấy cục này cùng tự mình cùng một nhịp thở. Mà lại cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Cuộc sống ngày ngày quá khứ. Vương Đông tại Uông Dương Đại Hải bên trong không ngừng rèn luyện tự mình. Tại bọt nước bên trong xuyên thẳng qua. Cùng rất nhiều đại yêu động vật biển chém giết tranh phong. Thiên truy bách luyện không ngừng tiến bộ. Kim đan cửu trọng thiên cảnh giới đã viên mãn. Tùy yêu lịch đều có thể phá quan thần luân cảnh giới. Đương nhiên Vương Đông dã tâm quá lớn. Hắn còn muốn tại đi lên phía trước trên vừa đi. Chui lên vọt tới. Mới vừa tiến vào tháng 8. Vương Đông một lần nữa về tới trên lục địa. Đại chiến thương tích đã bị vuốt lên không sai biệt lắm. Bây giờ đại xương hoàng hướng sự tình đã hoàn toàn giải quyết. Lại không nỗi lo về sau. Người của Phương gia lần này tới tốt lắm chậm a. Vương Đông tại hoàng cung bên trong các loại có chút nhàm chán. Mấy ngày nay hắn cùng cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ, làm giả y mỗi ngày giao cái cổ mà ngủ. Thân mật cùng nhau vui đến quên cả trời đất. Tháng ngày gọi là một cái tưới nhuần. Bất quá để hắn có chút buồn bực chính là Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi bọn hắn vậy mà đột phá đến thần luân cảnh giới, lại một lần đem hắn rơi xuống. Thậm chí ngay cả ngao bất không. Long Việt mấy cái này bạn xấu cũng đều đến nửa bước thần luân cảnh giới. Hiển nhiên lần trước đại chiến đối bọn hắn không nhỏ chỗ tốt. Càng làm cho hắn cảm thấy sầu lo chính là Phương gia sát thủ chậm chạp không có đến. Cái loại cảm giác này liền như là lợi kiếm huyền không. Lúc nào cũng có thể bổ xuống. Đương nhiên, hắn không biết Phương Cửu Anh bây giờ cùng Càn Khôn Thần Triều Thần Thái Tử ra ngoài tìm kiếm hiểm. Địa di tích, chỉ sợ một năm nửa năm thậm chí hai ba năm đều không có thời gian đi phản ứng hắn. Đêm hôm ấy Vương Đông phê duyệt xong tấu chương, duỗi lưng một cái liền muốn đi Lam Dạ Y nơi đó đi ngủ. Bỗng nhiên ngự án trên đèn phốc phốc nhảy loạn, bốc cháy lên quỷ dị quang mang, một bóng người quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở ngự thư phòng bên trong. Vương Đông xem xét phía dưới kém chút tế ra hồng mông thụ giết địch. Cũng may hắn tâm tính trầm ổn nhìn kỹ thì mới nhận ra đối phương tới. Đại sư huynh, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Vương Đông có chút chần chờ nhìn xem nam tử trước mặt. Nguyên bản gia cát tiềm long thế nhưng là nho nhã tự hạn chế phong độ nhẹ nhàng hạng người. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn cái này lại là lôi thôi lếch thếch. Lạp bên trong lôi thôi. Một đầu rối bời tóc cùng tổ chim. Trên mặt đều là vết bẩn quần áo lộn xộn. Tản mát ra một cỗ hôi chua hương vị đến. Vương Đông che mũi. Lão đại, ngươi bao lâu thời gian không có tắm rửa? Gia cát tiềm long hốc mắt hãm sâu sắc mặt xanh xám. Bất quá tinh thần đầu lại là vô cùng tốt. Lão cửu, ta đã biết, ta đã triệt để nghiên cứu, triệt để. Hàn quang phục sinh có hy vọng rồi. Hồn cốt tương, chỉ cần hồn cốt tương là được rồi. Ngươi đi theo ta. Gia cát tiềm long một thanh liền tóm lấy Vương Đông cánh tay. Không nói lời gì lôi kéo hắn liền bão táp vào một đầu vết nứt không gian bên trong. Trọn vẹn ghé qua 10 cái hô hấp mới ra ngoài. Đối diện chính là hoàn toàn trắng bệch thế giới. Mắt chỗ cùng vô luận là núi đá, dòng sông vẫn là cỏ cây toàn bộ đều là bạch cốt làm thành. Một cỗ khí tức quỷ dị đập vào mặt. Suy bại, cổ lão, mục nát, tiêu điều, tối nghĩa. Đủ loại mặt trái khí tức đều truyền đến. Có tuế nguyệt tang thương cảm giác. Bạch cốt đạo cung. Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra, nơi đây là thiên cương ngũ đại cấm khu một trong bạch cốt đạo cung. Đại sư huynh, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hồn cốt tương a, ta muốn ngươi giúp ta tìm kiếm hồn cốt tương. Gia cát tiềm long nói ra, thiên hạ chi lớn, chỉ sợ cũng chỉ có nơi đây có được hồn cốt tương. Hồn cốt tương, phía trước liền nghe ngươi ồn ào. Kia rốt cuộc là cái gì kỳ chân dị bảo? Vương Đông có chút nghi ngờ hỏi. Rất là sờ không tới đầu não. Gia cát tiềm long hưng phấn nói. Hồn cốt tương là cường giả thi cốt. Kinh lịch ức vạn năm lên men về sau sản xuất ra thiên địa bảo dịch. Như là dùng vạn loại linh cốc ủ chế ra rượu ngon đồng dạng. Bên trong chỗ đều biết. Xương cốt chính là tạo huyết bên trong trụ cột. Nhục thân chi lực nguồn suối chính là huyết dịch, mà nhục thân ấm dưỡng linh hồn, linh nhục trước giờ đều là không phân biệt. Cho nên tẩm bổ hồn phách tốt nhất linh vật chính là này hồn cốt tương. Chỉ cần có thể đạt được hồn cốt tương, ta liền có thể để hàn quang hồn phách đoàn tụ. Đến lúc đó một cái hoàn chỉnh thần hồn liền sẽ xuất hiện. Thật, Vương Đông cũng rất hưng phấn. Dù sao có thể để cho hồn phi phách tán người bỗng dưng trọng sinh. Đây là một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Người xác định bạch cốt đạo cung bên trong có hồn cốt tương. Gia cát tiềm long trọng trọng gật đầu. Ngươi hẳn phải biết, ta là vạn thần điện tổng đốc. Có thể tìm đọc rất nhiều mật ngăn. Vạn thần điện Đông Châu thần điện bên trong có cổ tịch một quyển. Phía trên nói mấy chục vạn năm. Trước đã từng có Đông Châu Thần Điện một vị quân vương từng tới Bạch Cốt Đạo Cung. Không biết chuyện gì xảy ra trọng thương mà quay về. Bất quá lại mang về một bình kỳ tài. Chính là hồn cốt tương. Đông Châu Thần Điện quân vương. Cái kia hẳn là tích địa cảnh giới bá chủ. Loại này tồn tại cũng đến Bạch Cốt Đạo Cung bên trong đến tìm kiếm cái gì. Còn bị thương nặng. Vương Đông trầm ngâm nói, nhìn này bạch cốt đạo cung bên trong cũng ẩn giấu đi thiên đại bí mật a. Ngũ đại cấm địa, tất cả bất phàm, có ý tứ, cái kia lão cửu, Ngươi nguyện ý cùng ca ca đi vào chung thăm dò một phen sao? Gia Cát Tiềm Long mang theo hy vọng mà hỏi. Có thể xuyên qua thời không đến 20 vạn năm trước. Ta biết ngươi khẳng định bất phàm. Tốt, sư đệ liền bồi ngươi đi một lần. Vương Đông cũng là hào hùng đầy ngập. Bất quá sư huynh, ngươi mặc dù đã tấn thăng thần hỏa, nhưng còn muốn cẩn thận hơn. Ngươi yên tâm đi, ta không phải lỗ mãng hạng người. Gia Cát Tiềm Long một bên tiến lên một bên nói ra. Đi trăm dặm nhân bán 90, ta cũng không thể cho phép tự mình thất bại tại một bước này lên. Bạch Cốt Đạo Cung chiếm diện tích tương đối rộng khoát, bởi vì phiến thiên địa này đều là bạch cốt cấu trúc. Bên trong lại thì mọc ra quỷ dị cung điện xuất hiện, cho nên liền được người xưng làm Bạch Cốt Đạo Cung. Trên thực tế đây là Vương Đông lần đầu tiên tới Bạch Cốt Đạo Cung. Tự nhiên bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn, vô luận là hoa cỏ cây cối vẫn là núi đồi non sông thế mà thật là bạch cốt đúc thành. Vừa đến nơi này Vương Đông đã cảm thấy toàn thân xương cốt ngứa một chút. Có một loại muốn bị chung quanh thiên địa đồng hóa cảm giác. Vương Đông gật đầu nói, cổ quái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,